Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 319, 31, nam chủ mạt thế lại hắc hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ết, Nhan Huyễn Đường tĩnh khí ngưng thần, duỗi tay ra cảm nhận một lát sau, cô ấy nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi, A Triệt, có thể là cấp bậc của tôi quá thấp, không xác định được. Đợi tôi tìm dị năng giả hệ tinh thần có cấp cao hơn, giúp anh đo lại lần nữa. Từ Triệt nheo mắt lại, thản nhiên nói, cô nói thẳng ra đi. Nguyễn Đường ầy ầy nói, tôi kiểm tra ra là cấp D, bây giờ mặt thế đã 3 năm, mọi người đã biết đẳng cấp thiên phú có tổng 6 loại là A, B, C, D và S. S, có thể tương lai sẽ xuất hiện thiên tài lợi hại hơn, nhưng thấp nhất chính là cấp D, rất yếu, yếu hơn nữa chính là người bình thường. Hơn nữa thảm nhất là dị năng giả cấp D thăng cấp rất khó khăn, không thể hấp thụ tinh hạch, chỉ có thể dừng lại ở cấp 1. Trong lòng Tư Triệt như có tảng đá lớn rơi xuống, nặng nề đánh vào lòng, ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Quả nhiên, vận mệnh sẽ không cho hắn vận khí tốt gì, dù hắn đã thức tỉnh dị năng thì vẫn là một phế vật. Hắn vẫn không thể tự vệ như cũ, chớ đừng nhắc tới bảo hộ người khác. Không có khả năng, Khúc Yên không thể tin nổi, tự lẩm bẩm, nhưng anh là nam chính mà. Trong nội dung cốt truyện, Tư Triệt là thiên tài tuyệt đỉnh có thiên phú SSS. Mặc dù hắn thức tỉnh dị năng trễ và bắt đầu kém hơn Nguyễn Tử Việt, Giang Tư rất nhiều, nhưng sau khi hắn bắt kịp liền vượt xa. Sau này, Tư Triệt gần như là một tồn tại vô địch. Nhưng bây giờ hắn thức tỉnh sớm hơn lại biến thành thiên phú cấp D thấp nhất. Tư Triệt liếc nhìn biểu tình Khúc Yên không dám tin tưởng, nỗi khổ riêng dưới đáy lòng lạnh thấu xương. Cô thất vọng sao? Nếu như không thức tỉnh thì còn có thể ôm một tia hy vọng, nhưng bây giờ, hoàn toàn không còn hy vọng. Tiểu Thất, mi điều tra thử xem có chuyện gì, vì sao thiên phú dị năng của Tư Triệt lại thấp như vậy. Khúc Yên cúi đầu, thật ra đang nói chuyện với trợ thủ hệ thống Tiểu Thất ở trong lòng. Ký chủ, nam chính thức tỉnh dị năng sớm nhưng không có ảnh hưởng gì, chỉ cần tiến hành kịch bản bình thường, hắn sẽ trở lại quỹ đạo thôi. Không có ảnh hưởng gì, đúng vậy, ký chủ chỉ cần tiếp tục theo kịch bản, đẩy nam chính vào bầy zombie lớn. Hắn bị ký bản quyền hát thí bởi sự phản bội thì dị năng thiên phú sẽ bộc phát. Thì ra là thế, xem ra, cô không thể không đi theo kịch bản. Lực hấp dẫn của thiên đạo thế giới này rất cường đại. Thời điểm Khúc Yên an tĩnh, Nguyễn Đường mở miệng an ủi. A Triệt, anh đừng buồn, thật ra đẳng cấp thiên phú cũng không phải vấn đề quá lớn. Chỉ cần anh siêng năng luyện tập, hấp thụ tinh hạch thử một lần, có lẽ còn có thể thăng cấp đó. Tôi có một ít tinh hạch cấp 2 và cấp 3, để đó cũng vô dụng, không bằng đưa cho anh. Không cần, Khúc Yên đột nhiên lên tiếng ngắt lời cô ấy. A Triệt cần tinh hạch gì, tôi sẽ đi tìm cho anh ấy. A, Nguyễn Đường ngượng ngùng cúi đầu xuống. Họ là người yêu, mình thật sự không có gì có thể nhúng tay vào. Nguyễn Đường, bất kể như thế nào cũng cảm ơn ý tốt của cô. Khúc Yên thấy cô ấy cũng không có ác ý, vẫn duy trì lễ phép. Nói xong, Khúc Yên giữ chặt tay Tư Triệt. A Triệt, chúng ta trở về. Tư Triệt một đường trầm mặc. Khúc Yên biết trong lòng hắn chắc chắn rất khổ sở. Trở lại phòng, khóa cửa lại, cô liền xoay người ôm chặt lấy hắn. A Triệt, cô vùi mặt vào ngực hắn, mềm giọng, tin tưởng em, về sau anh sẽ sống rất tốt. Không cần bởi vì long đong nhất thời mà canh cánh trong lòng. Chỉ là khi đó cô không thể ôm hắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Nguyễn Đường kia có chút thanh mẫu, nhưng cũng không phải người xấu, tương lai chắc chắn sẽ đối xử tốt với Tư Triệt. Hốc mắt Khúc Yên hơi cay, cọ vào áo hắn, ra vẻ tức giận nói. Anh xem, Nguyễn Đường kia đối với anh thật tốt. Dù anh dịch dung nhưng vẫn thu hút người khác, anh nói xem có phải mị lực của anh quá lớn không? Tư Triệt ôm lấy cô, khẽ vuốt tấm lưng mảnh khảnh, trầm giọng nói. Yên, có phải em rất thất vọng không? Anh cảm thấy em rất buồn, phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản re-up vẫn còn lỗi tùm lum nè, VKP, A, D tiệm cà chua. Cách chương,